Giang Khương thở hắt ra, sau đó cúi xuống, quan sát tình huống của Từ Thanh Linh. Lúc này hô hấp của Từ Thanh Linh đã trở nên nặng nề. Xem ra đã bắt đầu phát tác. Sắc mặt Giang Khương trở nên căng thẳng, nhìn xung quanh, phát hiện không tìm được thứ gì thích hợp, liền vội vàng dùng hai ngón tay cái đè xuống hai bên cổ của Từ Thanh Linh. Huyệt vị ở đó có thể giúp làm chậm lại tốc độ chảy máu, hô hấp và nhịp tim, khiến người lâm vào trạng thái chết giả. Mặc dù không có ngân châm, nhưng thông qua hai ngón tay ép xuống, vẫn có được tác dụng nhất định. Từ lúc hai ngón tay của Giang Khương đè xuống, hô hấp của Từ Thanh Linh quả nhiên chậm lại. Thấy hô hấp của Từ Thanh Linh đã trở lại bình thường, Giang Khương lại bắt mạch. Sau khi cảm nhận được nhịp tim đã trở nên ổn định, hắn thoáng thở phào một hơi. Cách chương.